Ta cảm thấy Vạn Khê thôn chính là nhà của ta. Ở nơi này thực thoải mái, Hạ Chấn Nam nhìn thấy Tần Tố Vân không hề mở miệng đưa hắn đi lâm thời. Căn cứ, vội vàng vỗ bộ ngực tỏ vẻ chờ tuyết hóa, động đất khôi phục lúc sau. Hắn lại đi chính mình tìm cảnh sát, Tần Tố Vân thở dài. Người này hiện giờ không rời đi, về sau chỉ sợ suy nghĩ phải rời khỏi. Trở về tìm cha mẹ liền không phải một việc dễ dàng. Căn cứ sự tình không có thể nói phục Hạ Chấn Nam rời đi. Nhưng thật ra trong thôn có vài hộ nghe thấy lâm thời căn cứ sự tình động tâm tư. Chẳng qua bởi vì radio cũng không phải mỗi nhà đều có. Mà đại gia lại bởi vì bão tuyết cơ hồ cả ngày đãi ở trong nhà. Chờ toàn thôn người nghe thấy cái này tin tức, đã là một ngày chuyện sau đó. Này vẫn là bởi vì Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức hai người đỉnh gió lạnh từng nhà gõ cửa. Đem chuyện này nói cho bọn hắn kết quả. Toàn bộ Vạn Khê thôn, tất cả đều bởi vì lâm thời căn cứ sự tình nổ tung nổi. Mấy ngày nay bão tuyết ước chừng làm mặt đất tuyết động tăng tới 1 mét rất cao. Nếu không phải thời thời khắc khắc có người rửa sạch nhà mình phụ cận tuyết động. Như vậy rắn chắc tuyết động. Không sai biệt lắm có thể trực tiếp đem người cấp chôn. Mọi người trong nhà tiểu hài tử, tất cả đều bị đại nhân nhốt ở trong nhà, liền sợ này đó chơi đùa hài tử, một mảnh tâm bị đông lạnh hỏng rồi. Bất quá bởi vì độ ấm quá thấp, toàn bộ trong thôn muốn đi ra ngoài chơi đùa tiểu hài tử cũng không có mấy cái. Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức hai người đỉnh bão tuyết cấp người trong thôn đưa tin tức khi... Thấy thế cảm thấy không được, liền thừa dịp lần này cơ hội trực tiếp tổ chức đại gia dọn dẹp trong thôn tuyết động. Địa phương khác không nói, ít nhất đến đem trong thôn con đường này cấp rửa sạch sẽ. Bởi vậy mỗi cách 3-4 giờ, liền có người sẽ đem nhà mình trước cửa trên đường tuyết động cùng với trước cửa trên đường tuyết động, ra bên ngoài rửa sạch, một đám lớn lớn bé bé màu trắng tuyết bao, ở trong thôn lan tràn. Tần Tố Vân cùng Hạ Chấn Nam hai người nhưng thật ra tương đối cẩn mẫn. Sớm tại phía trước, vì không cho nhà mình sân bị đại tuyết vùi lấp, Tần Tố Vân liền cùng Hạ Chấn Nam hai người đem phòng ở chung quanh tuyết động dọn dẹp một lần. Trọng điểm rửa sạch nhà ở đến sân cùng với viện ngoại một cái lộ. Cùng với viện bên ngoài tường liền kia một vòng, trừ bỏ buổi tối ngủ ở ngoài. Hai người bọn họ trên cơ bản 2-3 tiếng đồng hồ liền sẽ đi rửa sạch một lần. Một đoạn này khoảng cách không tính xa, hơn nữa bọn họ gần chỉ là rửa sạch một đoạn đường ngắn. Lại có hai người ở, đảo cũng hoa không được quá nhiều thời giờ. Nhìn phòng trước phòng sau một mảnh ngân bạch, cùng với không trung còn ở thỉnh thoảng tung bay bông tuyết. Tần Tố Vân có điểm lo lắng trong thôn có thể hay không xảy ra chuyện. Trong thôn người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lương thực. Hơn nữa phía trước mặt trên phái phát xuống dưới cứu viện vật tư. Tần Tố Vân cũng không lo lắng trong thôn đồ ăn thượng sẽ ra vấn đề. Chính là khác liền nói không chuẩn. Hết chương.